Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, nghe ai nói? Cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Đệ tử kia gặp Tiết Thanh một mực không lên tiếng, nhất thời liền bất mãn, nơi này là Lôi Thần Tông, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Sau đó thì sao? Tiết Thanh nhìn người này, khẽ mỉm cười, hỏi ngược một câu, còn hỏi sau đó, đây không phải là ở muốn chết sao? Ngươi thật là đáng chết. Đệ tử kia đại khái là Lôi lão quỷ fan trung thành, nhất là gặp không được có người đối với tông chủ bất kính. Lúc này liền nâng bàn tay lên, hướng Tiết Thanh quạt tới đây. Chỉ là, hắn tay rơi xuống, nhưng giống như là đánh vào một cái trên vách tường như nhau, trực tiếp đem hắn cả người cũng phản chấn bay ra ngoài. Một cái trúc cơ kỳ người, lại có thể lấy tay tới phiến nguyên anh hậu kỳ đại năng. Đây không phải là châu chấu đá xe, đây là một con kiến đứng ở xe trước mặt, muốn ngăn xe, bành, bay sau khi đi ra ngoài nặng nề nện xuống đất, liền lại cũng không bò dậy nổi. Diệp Trần nhìn người này, một hồi đau lòng, thật sự là tự tìm cái chết. Và nguyên anh hậu kỳ đại năng động thủ, không biết sống chết à? Còn có ai? Cứ việc cùng đi. Tiết Thanh hướng bốn phía vẫy vẫy tay, mang một chút khiêu khích, trực tiếp nói. Chung quanh Lôi Thần Tông đệ tử tất cả đều khó chịu đứng lên. Một người phụ nữ lại chạy đến Lôi Thần Tông tới ngang ngược, còn như thế phách lối. Đây nếu là không thể ngăn chặn bọn họ đầu ngọn gió, vậy còn có, ta tới. Lập tức có một tên Lôi Thần Tông đệ tử đi tới. Xem tu vi đều là kim đan sơ kỳ, thực lực mạnh mẽ, một thân hoành luyện công phu đó cũng là xuất thần nhập hóa trình độ. Hướng về phía Tiết Thanh chính là một cái tát liền tới đây. Cút! Tiết Thanh một cái chân đưa ra, đạp ở đệ tử kia trên bụng, lần nữa bị một chân đạp bay. Tê! Người chung quanh cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái trúc cơ kỳ đệ tử bị chấn động bay, một cái kim đan kỳ đệ tử bị đạp bay. Nữ nhân này thật hung mãnh, mới vừa còn có không thiếu nhau nhau muốn thử người, cái này sẽ tất cả đều bình tĩnh lại. Dẫu sao tông môn quang vinh rất trọng yếu, nhưng nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Tới à? Liền không một cái tới. Tiết Thanh nhìn bốn phía vậy từng cái kinh sợ tông môn đệ tử, một hồi khinh thường, cho dù là như vậy, vậy không tới một mình, đường đường nguyên anh kỳ đại năng, như thế khi dễ người có chút không được tốt đi. Đây là ba đạo thân ảnh từ chủ điện địa phương bay ra. Trung gian tên kia nam tử trầm giọng nói, tông chủ tới, tông chủ tới định có thể chém chết này cùng ác tặc. Tông chủ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, Lôi lão quỷ vừa xuất hiện, toàn bộ trên quảng trường người ngược lại là cũng sôi trào lên. Tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn Lôi Thần Tông tông chủ Lôi lão quỷ. Lôi lão quỷ, thật lâu không gặp. Diệp Trần đi lên trước, nhìn nam tử kia, thản nhiên nói, Diệp Kình Thiên, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy. Lôi lão quỷ vậy nhìn Diệp Trần, cười nói, chúng ta có mười mấy năm không gặp chứ, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần gật đầu một cái, ngươi tới hôm nay tìm ta, là nói chuyện cũ sao? Lôi lão quỷ ngược lại là rất nhìn ra, cười hỏi một câu, ta là đưa ngươi đi và Cơ Thiên Quân cùng uống trà. Hắn ở phía dưới có chút cô quạnh, vừa vặn đưa ngươi cùng đi. Diệp Trần cười một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi có thể chớ cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Nghe nói như vậy, Lôi lão quỷ nhất thời liền cười, ta xem, ngươi đi xuống cùng hắn cũng giống như nhau. Ta hiện tại còn không muốn chết. Lôi lão quỷ nghiêm túc nói, cái này thật tốt non sông, ta cũng còn không có hưởng thụ xong, làm sao có thể đi xuống đâu. Cái này thì không thể do ngươi. Diệp Trần hơi mỉm cười nói, đã nhiều năm như vậy, cũng nên là thời điểm làm kết thúc. Ha ha, ngươi giết Cơ Thiên Quân, có thể không nhất định có thể giết chết ta. Lôi lão quỷ nhất thời cười, nói, ta cái này Lôi Thần Tông địa vị cũng không phải là Thanh Vân Điện có thể so sánh. Nơi này, không phải ngươi có thể nhúc nhích. Có ý gì? Lôi thần tông địa vị còn không bình thường. Diệp Trần nghe lôi lão quỷ lời này, láng thoáng cảm thấy có ý ám chỉ. Cái này lôi thần tông và thanh vân điện lại có cái gì khác biệt? Cũng không là võ đạo tông môn. Trước lúc này, lôi thần tông và thanh vân điện thực lực chênh lệch không nhiều. Ta đây là muốn biết, người cái này lôi thần tông lại có đặc thù gì? Diệp Trần nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, rất đơn giản, nếu ngươi đi qua thanh vân điện, hẳn biết ta và cơ thiên quân hai người đều là đi qua đại lục thiên huyền. Lôi lão quỷ không nhanh không chậm, mở miệng nói, ta lôi thần tông vị trí địa lý đặc thù, bị đại lục thiên huyền vô lượng điện chọn là chỉ định điểm liên lạc. Cái địa vị này có thể so với thanh vân điện nặng phải nhiều. Bởi vì ta nơi này, gánh chịu đối với đại lục thiên huyền liên lạc. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là đại khái rõ ràng. Đơn giản chính là vô lượng điện đối với trái đất liên lạc. Đều là ở lôi thần tông bên trong tiến hành. Nơi này còn có một cái trận pháp tồn tại. Dĩ nhiên là càng trọng yếu hơn một chút. Chỉ là, đây đối với Diệp Trần mà nói, cũng không có cảm giác gì. Càng trọng yếu, hắn thì càng muốn hủy diệt chỗ này. Dẫu sao, hắn và vô lượng điện là tương đối. Hủy diệt đối thủ, mới là cách làm chính xác nhất. Nếu là vô lượng điện điểm liên lạc, vậy ta liền có hứng thú hơn. Tiết Thanh thản nhiên nói, Lý Nguyên, người không ra gặp hai vị sư huynh của ngươi sao? Nói tới lời này, một mực đứng ở Tiết Thanh sau lưng Lý Nguyên cái này mới đi lên trước tới. Nhìn đám người như nhau, Lý Nguyên, người tại sao lại ở chỗ này? Lão cửu, ngươi là tình huống gì? Như thế nào cùng bọn họ chung một chỗ? Đứng ở lôi lão quỷ bên cạnh hai cái nam tử vừa thấy gặp Lý Nguyên, nhất thời liền không hiểu đứng lên, không nhịn được hỏi, tam sư huynh, tứ sư huynh, ta cũng không có biện pháp à? Lý Nguyên một hồi chù chừ, nói, ta cũng là bị bắt buộc, đường đường vô lượng điện đệ tử còn có thể bị buộc. Ai có thể bức bách hắn? Ngươi nhưng mà vô lượng điện đệ tử, ngươi làm sao có thể và bọn họ chung một chỗ? Nhanh chóng đến đây đi. Nếu thanh vân điện đã hủy diệt, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau. Sư huynh đệ tới giữa vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người đó vậy không nói gì. Dẫu sao là cùng các sư huynh đệ. An ủi một câu. Cái này, Lý Nguyên một hồi làm khó. Hắn hiện tại đã ký kết khế ước. Đã thân bất do kỷ. Hai vị sư huynh, ta không đi. Lý Nguyên lắc đầu một cái. Nói, ta bây giờ là Tiết tiểu thư người. Các ngươi nếu không vậy đến đây đi. Đi theo nàng mới là đúng. Khẳng định không chỗ xấu. Cái gì? Thành người của người khác? Lý Nguyên tam sư huynh và tứ sư huynh toàn đều ngẩn ra. Thẫn thờ nhìn một màn này. Dẫu sao, hắn lại có thể liền đồng môn của mình sư huynh đệ cũng từ bỏ. Lựa chọn phụ nữ khác. Hiện tại còn mời bọn họ hai cái đồng môn cũng đi qua. Đây coi là cái gì? Đây là đang đầu hàng địch à? Mà lôi lão quỷ đã hốt hoảng. Lại còn có người đào góc tường. Cái này hai vị sư huynh nếu như bị đào đi, như vậy làm sao liền? Lý Nguyên, ngươi nói gì vậy? Ngươi là muốn phản bội tông môn sao? Tam sư huynh nghiêm lượng nhất thời nổi giận, lớn tiếng mắng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là vô lượng điện người. Phải nhớ kỹ ngươi thân phận, nhanh chóng tới đây. Tứ sư huynh Mã Phi vậy bất mãn vô cùng, nghiêm khắc khiển trách đứng lên. Nghe nói như vậy, lôi lão quỷ trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, hiện tại Lý Nguyên là người ta. Hắn chỉ nghe ta nói. Tiết Thanh một hồi đắc ý. Nói, Lý Nguyên, người cùng bọn họ nói. Người rốt cuộc nghe ai nói? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.